Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lễ tốt nghiệp, ba người bàn nhau chọn ngày lành tháng tốt để đi lấy giấy đăng ký kết hôn về việc tổ chức tiệc cưới. Vì Tạ Tiểu Quân có nhiệm vụ tạm thời không thể nghỉ phép nên chỉ có thể đợi đến mùa thu mới có thể nghỉ phép làm đám cưới. Anh và Bạch Miêu Miêu thương lượng đến lúc đó sẽ về quê làm đám cưới. Ở Bắc Kinh này, chỉ cần đãi khách một bữa tối rồi làm cho mọi thứ trở nên sôi động. Vì thế ba người nhất quyết cùng nhau đi đến cùng một ngày lãnh chứng, để mỗi năm đều có thể cùng nhau kỷ niệm. Đến ngày lãnh chứng, Tô Ý ban đầu muốn đi cùng tham gia náo nhiệt. Nhưng đứa bé trong bụng hai ngày nay vô cùng ồn ào, bản thân cô cũng không dám bất cẩn nên đành ngoan ngoãn ở nhà đợi. Sau khi lãnh chứng, họ sẽ quay lại rồi cùng nhau dùng bữa để ăn mừng. Vào ngày lãnh chứng, Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc đã thu dọn đồ đạc ở nhà từ sáng sớm. Rõ ràng hôm nay là một ngày nóng bức như thiêu đốt, nhưng Lâm Trạch Tây nhất quyết muốn mặc âu phục, thắt cà vạt, nếu tự anh mặc thì thôi đi, thậm chí còn kéo theo Lâm Lạp Bắc mặc cùng. Khi Tô Ý ăn xong từ từ đứng dậy, cô nhìn thấy hai bóng người một đen một trắng đang đứng trong phòng khách. Em gái, em nhìn xem, bọn anh mặc như thế này có được không? Tô Ý che miệng cười lớn, không nóng sao? Không nóng, không nóng chút nào, Tạ Tiểu Quân mặc quân phục, bọn anh không thể thua kém được, không thể ăn mặc quá tùy tiện. Tô Ý bất lực nhìn bộ âu phục trắng mới toanh của Lâm Trạch Tây, rồi nhìn bộ âu phục đen tuyền của Lâm Lạp Bắc. Không biết hai người này có phải định đi câu hồn người ta không? Nhưng sau đó nghĩ lại, cũng không sai, quả nhiên là muốn đi câu hồn của Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư, ăn mặc như thế này cũng được đi. DTV sau đó cô gật đầu cười nói, đẹp trai, hai người đi nhanh đi, em ở nhà chờ hai người. Sớm trở về, hai người đi ra ngoài, chia nhau đi đón Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư. Ba cặp đôi mới cưới hẹn gặp nhau tại văn phòng đăng ký. Khi gặp nhau, cánh đàn ông nhận ra các đồng chí nữ đều ăn mặc chỉnh tề hơn họ rất nhiều. Tất cả họ đều có váy màu đỏ đồng nhất, băng đô màu đỏ đồng nhất, đặc biệt mang không khí vui vẻ. Thoạt nhìn, có vẻ như bọn họ đã thảo luận từ trước. Khi ba cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau bước đến văn phòng đăng ký đã thu hút sự chú ý của không ít người. Dù sao, những người khác đều đi theo từng đôi, mà ba cặp như họ lại đến cùng nhau, đã mấy năm rồi bọn họ vẫn chưa gặp qua. Lâm Trạch Tây bình thường bắt mắt, vừa bước vào cửa đã tỏ ra là người nhiệt tình nhất trong phòng, mang theo hai túi kẹo cưới lớn rồi phân phát khắp nơi. Sau khi ba cặp vợ chồng mới cưới nhận được giấy đăng ký kết hôn, anh chạy ra ngoài khoe khoang với bọn họ, thật sự là vui vẻ đến phát điên. Cuối cùng, chính Liễu Phương Lâm đã giúp kéo anh lại. Lâm Trạch Tây, anh có thôi đi không? Chúng ta sắp C, H, E, T vì nóng rồi. Tiểu Ý còn ở nhà chờ chúng ta chụp ảnh chung đó. Lâm Trạch Tây nghe vậy mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lái xe về nhà. Tiểu viện của nhà họ Tô được Tô Nhân chăm sóc rất đẹp. Mùa này trong sân trồng đầy các loại hoa, tường sân bao quanh cũng trồng đầy hoa hồng đang nở rộ. Vì vậy, mấy người đã hẹn sớm để quay lại chụp ảnh sau khi lãnh chứng. Tô Ý cũng tiết kiệm thời gian, chạy vào công viên với cái bụng bầu. Không chỉ phiền phức mà cái nóng còn khiến mọi người không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để phối hợp chụp ảnh một lúc, Tô Ý cũng đặc biệt thay một chiếc váy hoa rộng rãi, trông cô rất dịu dàng. Nhưng bây giờ bụng cô càng ngày càng to, cũng là lúc thai động. Hai ngày nay, hai đứa con trong bụng cô luôn không yên tĩnh, rất hay động đậy. Cách chương